Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. Chương 39, gocchuyenaudio.com. Lúc Nguyễn Ấu San nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tô Mạn Nhu có vẻ không đúng lắm, cô đã sớm phòng bị cô ta, lúc nãy cô cũng đã tính sẽ né qua một bên, nên khi bị Hình Miểu lôi qua, cô đã vững vàng dựa vào tường rồi, còn Tô Mạn Nhu thì lăn trực tiếp xuống cầu thang, nhưng nửa chừng đã dừng lại, chắc là dùng hệ thống rồi. Tô Mạn Nhu bị gãy mũi, máu chảy đầm đìa, trên người cũng có không ít vết thương lớn nhỏ. Nhìn qua thấy vô cùng chật vật. Cô ta quỳ rạp trên mặt đất, mặt đầy máu, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hung tợn mà trừng Nguyễn Ấu San, bộ dáng vô cùng u oán, dường như hình tượng thanh thuần, nhu nhược ngày thường đều biến mất hết. Nguyễn Ấu San hỏi Hình Miểu, chắc cô ta sẽ không định vu khống em đẩy cô ta xuống chứ? Hình Miểu mặt vô cảm, muốn cũng không được, tôi đã quay phim lại rồi, cô ta không làm gì được cô đâu. Nguyễn Ấu San lặng lẽ bật ngón cái với Hình Miểu, quả nhiên chị lợi hại ghê, cô cũng chỉ có một cái file ghi âm thôi. Nguyễn Ấu San lại nói, để em đi ra ngoài gọi mọi người, chị ở đây coi chừng cô ta nha, tốt nhất là đừng lại đỡ chi hết, mắc công vết thương của cô ta nghiêm trọng hơn lại đổ thừa cho chị. Hình Miểu, Nguyễn Ấu San đi ra ngoài gọi người, nói Tô Mạn Nhu bị thương rồi, rất nhanh sau đó, người của tổ chương trình cùng nhân viên y tế đã chạy lại. Nguyễn Ấu San cũng không định ở lại xem, cầm bình nước lên, trực tiếp đi về phòng luyện tập. Hồi nãy cô cố tình hỏi Hình Miểu như vậy là vì cô biết Hình Miểu không có để cô rời khỏi tầm mắt quá xa, trên người chị ấy lúc nào cũng có một cái camera nhỏ, lúc cần thiết sẽ mở lên quay. Cô cho rằng Hình Miểu sẽ không ra mặt cho nên mới mở bút ghi âm. Ai ngờ Hình Miểu đi đường vòng, từ lầu trên phi xuống, núp ở chỗ ngoặt. Như vậy Tô Mạn Nhu sẽ không có cách nào đổ lỗi cho cô được. Tuy rằng cô hoàn toàn có thể đợi đến khi Tô Mạn Nhu vu khống cho mình rồi, đem video tung ra tẩy trắng cho bản thân, đồng thời kéo thêm một loạt fan mới nữa. Nhưng mà thần tượng nổi lên nhờ xịt căng đan thì công chúng cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Cô muốn đi theo phái thực lực chứ không phải đi theo tuyến hắc hồng đâu. Bát nước bẩn này nếu né được thì nên né cho sạch sẽ. Nửa tiếng sau, Hình Miểu trở lại. Nguyễn Ấu San lúc này đang nghỉ ngơi, thấy thế liền đi đến góc chết của máy quay, rồi hỏi. Sao rồi ạ, Hình Miểu, đầu bị va đập nhẹ, trầy da sơ, hai ngày nữa không tiện tập hát với tập vũ đạo, nhưng mà nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nguyễn Ấu San vừa nghe đã biết Tô Mạn Nhu chắc chắn là đã dùng vận khí để trị thương một chút rồi, xem ra Tô Mạn Nhu vẫn muốn lên sân khấu mà. Không đợi Nguyễn Ấu San hỏi tiếp, Hình Miểu đã chủ động báo cáo. Cô ta bảo là bản thân không cẩn thận bị trượt chân nên mới ngã, không phải do ai đẩy mới té. Nói cách khác cô ta không dám hất bát nước bẩn này lên người Nguyễn Ấu San. Hình Miểu, có cần tôi gửi video qua cho chị Quý Thu để đăng lên mạng không? Chẳng cần sợ Tô Mạn Nhu bôi nhọ Nguyễn Ấu San, chỉ cần bọn họ tung đoạn clip Tô Mạn Nhu định đẩy Nguyễn Ấu San xuống lầu thôi cũng đủ để Tô Mạn Nhu phải rút khỏi chương trình, chịu nghe chửi cả ngày rồi. Nguyễn Ấu San nói, được chị cứ gửi cho chị Quý Thu đi, nói chị ấy coi khi nào thích hợp thì đăng. Quý Thu chắc chắn biết khi nào thích hợp để đăng video lên, như thế mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. gocchuyenaudio.com. Nguyễn Ấu San cũng không ngờ Tô Mạn Nhu lại thiếu kiên nhẫn như vậy, trực tiếp động thử. Cô lúc đó vì chọc tức Tô Mạn Nhu còn trực tiếp tự nhận bản thân được thẩm túc bao dưỡng, còn nói là cô yêu tiền của anh, rồi anh lại thích bộ dạng giả dối này của cô. Nhưng mà người khác đâu có biết mấy cái này là nói dối chứ. Nguyễn Ấu San vội vàng nói với Hình Miểu. Chỉ đưa cho chị Quý Thu đoạn Tô Mạn Nhu định đẩy em, sau đó em né qua một bên là được rồi, đoạn trước đó không cần đưa qua đâu. Cô cố ý dẫn dắt để Tô Mạn Nhu thừa nhận chuyện cô ta có quan hệ dây dưa một lúc với bốn người đàn ông, cái đó là để phòng ngừa lỡ cô ta gây họa thì sẽ dùng nó để đối phó với dàn hậu cung kia. Hình Miểu, được, mấy ngày sau đó, Nguyễn Ấu San đều vô cùng chăm chỉ luyện tập, lúc nào rảnh thì lấy đề thi ra làm. Tô Mạn Nhu hình như cũng sợ cô, mỗi lần nhìn thấy cô đều né đi thật xa. Chẳng mấy chốc đã đến ngày trước trận chung kết, bên tổ chương trình mời một vài vị minh tinh đang nổi đến để động viên bọn họ. Ảnh đế Tiêu Thượng Kỳ vốn đã tới góp mặt hai lần, lần này đến thăm ban. Tô Mạn Nhu cũng không dám lộ liễu bám lấy Tiêu Thượng Kỳ nữa, chỉ đứng xa xa mà nhìn thôi. Thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn Nguyễn Ấu San. Tiêu Thượng Kỳ thật ra là vì muốn gặp Tô Mạn Nhu nên mới đến, đã một thời gian không gặp, không biết vì sao chỉ cần gã nhắm mắt thì đều nhìn thấy hình ảnh của cô ta hiện lên. Nguyễn Ấu San nếu không biết rõ bản tính của Tô Mạn Nhu chỉ nhìn màn diễn xuất ngoạn mục của Tô Mạn Nhu chắc sẽ nghĩ rằng cô ta đã thật sự thay đổi. Nhưng mà, nhìn thấy Tiêu Thượng Kỳ đôi lúc đều vô thức hướng ánh mắt về phía Tô Mạn Nhu, cô đã hiểu là cô ta đã làm không ít trò, tình cảm của Tiêu Thượng Kỳ dành cho cô ta bây giờ chắc là đã vô cùng tốt rồi, không gặp sẽ nhớ vô cùng. Chắc cũng đạt tới khoảng 50, 60 điểm gì đó rồi. Đợi đến khi Tô Mạn Nhu tham gia chương trình này xong, mặc kệ kết quả thế nào, kiểu gì cô ta cũng có thể leo lên người Tiêu Thượng Kỳ được. Nguyễn Ấu San, trước mặt chị đây thì đừng mong dễ dàng đạt được vậy chớ. Cô đã tính rồi, cô sẽ không đem đoạn video và ghi âm quay lúc cô và Tô Mạn Nhu đứng nói chuyện ở cầu thang cho Tiêu Thượng Kỳ xem để gã thấy rõ bộ mặt thật của Tô Mạn Nhu nữa, mà cô sẽ chọn cách khác. Quả thật cách này có hiệu quả rất nhanh, nhưng kiểu gì cũng sẽ lộ ra chuyện cô là người tung tin. Làm gì có chuyện Tô Mạn Nhu tự thừa nhận bản thân một chân đạp bốn thuyền được chứ. Cái này cô sẽ giữ lại để vào lúc cần thiết, sẽ đưa cho nó Phó Thuân Viêm, Phó Việt Hành, và Đoạn Á Huy đang ngồi ăn cơm nhà nước kia xem, để bọn họ nhìn cho rõ Tô Mạn Nhu là người như thế nào. Nếu có thể cô không muốn trực tiếp đối đầu tên thù giai Tiêu Thượng Kỳ này. Loại người như gã, bên ngoài có thể sẽ cảm ơn chân thành vì cô đã cho biết tin, không chừng bên trong đang bàn tính xem làm sao để giết người diệt khẩu. Sau một hồi luyện tập bọn họ cũng đã kết thúc. Nguyễn Ấu San phát hiện ra Tô Mạn Nhu chậm chạp mãi không chịu về ký túc xá. Hình như biết Nguyễn Ấu San đặc biệt chú ý đến Tô Mạn Nhu, sau khi đã camera ở ký túc xá ngừng ghi hình, liền chủ động báo tin cho cô. Cô ta xin nghỉ ở chỗ đạo diễn, sau đó đã lên xe Tiêu Thượng Kỳ đi rồi, chắc ngày mai mới về. Nguyễn Ấu San hỏi, chị có thể coi thử bọn họ đi đâu được không, có chuyện gì báo em một tiếng được không? Hình Miểu, được chứ, gocchuyenaudio.com. Để tôi đi tìm Trần Dũng, anh ta bữa giờ vẫn ở khách sạn gần đây, còn có Tiểu Hắc biết chút kỹ thuật hack máy tính nữa. Chỉ cần có số điện thoại của Tô Mạn Nhu truy ra địa điểm của cô ta rất dễ dàng. Mười mấy phút sau, Nguyễn Ấu San tắm xong đã nghe thấy tin báo từ phía Hình Miểu. Tiểu Hắc với Trần Dũng đã tìm ra bọn họ rồi. Tô Mạn Nhu với Tiêu Thượng Kỳ hiện tại đang ở một khách sạn 3 sao, không xa chỗ ở của chương trình là mấy. Hai người bọn họ thuê một phòng hạng sang. Cô có muốn bọn tôi làm gì không? Quả nhiên, Tô Mạn Nhu trước mặt người khác không chủ động với Tiêu Thượng Kỳ là giả, sau lưng đã sớm tăng mị hoặc lên người gã rồi. Hai người này, một người ngày mai còn phải tham gia đêm chung kết, một người thì chắc có công chuyện khác cần làm, hôm nay hai người đã không chịu nổi nữa mà đi thuê khách sạn, trực tiếp lên giường luôn. Nguyễn Ấu San hiểu rõ ngụ ý của Tô Mạn Nhu là gì? Cô ta muốn đi trước cô một bước, không để vì Nguyễn Ấu San tung đoạn video ở cầu thang ra làm ảnh hưởng, cho nên mới nhanh tay nhanh chân bắt lấy Tiêu Thượng Kỳ trước. Đàn ông chỉ cần lên giường với Tô Mạn Nhu một lần đều khó có thể thoát khỏi mị hoặc của cô ta. Phó Thuân Viêm với Tiêu Thượng Kỳ đều là hai người có địa vị trong giới giải trí, sau khi Tô Mạn Nhu tẩy não cho vào hậu cung, cô ta có bị bóc phốt xấu tới mức nào cũng không lo bị dìm cho chìm nghỉm. Trong giới giải trí cũng có không ít nữ minh tinh có tình trường không trong sạch làm tiểu tam, được bao dưỡng, ngoại tình, quấy rối. Chỉ cần Tô Mạn Nhu không thừa nhận, đàn ông đứng sau cô ta cũng không ngại, dù sao bọn họ cũng đâu phải yêu đương công khai, lúc nào cũng đem khoe ra với mọi người đâu. Tô Mạn Nhu nhắm chừng không đi theo con đường Bạch Liên Hoa được cũng khó đoạt được center nếu debut trong nhóm nữ, cho nên quyết định sẽ đi theo con đường Hắc Hồng vậy. Quả nhiên là một vở kịch hay, Nguyễn Ấu San hưng phấn nói. Có thể làm cho Phó Thuân Viêm và Phó Việt Hành cùng đến khách sạn này được không, sau đó phá cửa xông vào. Nếu hai người đó chối bỏ tất cả có thể cho bọn họ xem video cùng với đoạn quay trực tiếp ở trong phòng luôn. Bắt gian tại giường so với đoạn ghi âm khô khan của cô ngó chừng hấp dẫn hơn nhiều. Hình Miểu vốn là trợ lý của Nguyễn Ấu San, đương nhiên cũng biết chuyện của Tô Mạn Nhu là sao. Ánh mắt cô sáng lên, được gì chứ chuyện này dễ. Nguyễn Ấu San tiếp tục nói. Chỉ có thể giả bộ giao thức ăn nhầm phòng, câu giờ một chút, đừng để bọn họ lẹ làng quá làm xong hết việc trước khi hai người kia tới. Hình Miểu hơi không hiểu trực tiếp làm cho hai anh em phó ra bắt gian Tô Mạn Nhu cùng Tiêu Thượng Kỳ tại hiện trường không phải kích thích hơn à, nhưng mà cô vẫn nghe lời Nguyễn Ấu San. Được không thành vấn đề. Sau khi thẩm túc giới thiệu cô và Trần Dũng cho Nguyễn Ấu San xong, có dặn dò cô hai chuyện, một là bất kể chuyện gì cũng phải báo cáo cho anh biết, hai là cái gì cũng đều nghe theo Nguyễn Ấu San. Không bao lâu sau, Hình Miểu lại tiếp tục báo cáo tình hình cho Nguyễn Ấu San. Phó Việt Hành vừa mới rời khỏi chương trình, bị Trần Dũng đưa tới khách sạn luôn, chút nữa là tới nơi rồi. Phó Thuân Viêm vẫn còn cách một đoạn, đang làm việc trong thư phòng, tôi và Tiểu Hắc có hack vào điện thoại và máy tính của hắn, cho hắn coi livestream từ hiện trường luôn. Ái chà chà, nghe kích thích dữ. Nguyễn Ấu San chỉ tiếc một điều là cô không được tận mắt chứng kiến một màn kịch này. Hình Miểu, cocchuyenaudio.com. Nguyễn Tiểu Thư nếu muốn xem tôi cũng có thể phát trực tiếp cho cô coi. Nguyễn Ấu San đang lười học liền bỏ bút xuống. Em muốn xem. Vài phút sau, Nguyễn Ấu San nhìn thấy Trần Dũng đã mang khẩu trang dẫn Phó Việt Hành đến hành lang khách sạn. Tiểu Hắc chắc là đi theo phía sau bọn họ. Phó Việt Hành trước đây có gặp qua Trần Dũng vài lần, biết y là người của Thẩm Túc, không ngờ Thẩm Túc lại đưa người này qua cho Nguyễn Ấu San. Tuy là anh ta đồng ý đi theo Trần Dũng đến đây, nhưng thực chất vẫn không tình nguyện lắm, có chút do dự. Anh thật sự không lừa tôi đó chứ? Tô Mạn Nhu và Tiêu Thượng Kỳ thật sự ở trong phòng này à? Sao có thể chứ, cô ấy rõ ràng là người yêu của anh trai tôi mà. Nếu đến nhầm phòng, nhận nhầm người thì thật sự xấu hổ lắm đó. Trần Dũng chẳng thèm rông dài, lấy một tấm thẻ vạn năng ra mở khóa. Sau đó, hung hăng đó cửa một cái, cánh cửa bị đạp mở toang. Điện thoại của Tiểu Hắc hơi rung, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng. Tiêu Thượng Kỳ và Tô Mạn Nhu đều vừa mới tắm xong, trên người là áo choàng tắm của khách sạn, hai người đang ở trên sofa, thân thể dính chặt vào nhau, nam trên nữ dưới, quần áo nửa buộc nửa hở, vừa nhìn là biết chuẩn bị lâm trận rồi. Đột nhiên nghe tiếng động lớn, Tiêu Thượng Kỳ hiếm lắm không phải uống thuốc mới lên được, bị dọa một cái liền xẹp luôn, nổi giận nói. Mấy người là ai? Cho đến khi gã nhìn thấy Phó Việt Hành đứng sau lưng Trần Dũng, sau lưng Phó Việt Hành còn có một người khác đang cầm điện thoại quay phim nữa. Tiêu Thượng Kỳ chết mẹ, Tô Mạn Nhu, Phó Việt Hành nhìn thấy hiện trường này, còn có Phó Thuân Viêm ngồi sau màn hình quan sát toàn bộ diễn biến. Ô cỏ ở đâu mọc nhiều dữ vậy nè, cách chương.